Chương 2335, có phần quá trùng hợp. Trong đại sảnh, Ân Duyệt Dung sắc mặt âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước, mẹ Kiều đứng ở một bên, nói nhỏ. Ân Duyệt Dung trầm tư chốc lát, nhìn về phía mẹ Kiều, nhắc tới cũng kỳ, ta cố ý thả ra tin tức, mục đích chính là vì để cho Nhiếp Vô Ưu tự loạn chân ngựa, xem xét đến không sợ mình cao tầng sinh tử, không có khả năng không có bất kỳ sơ hở mới đúng. Phu nhân, nếu là như vậy, ta nghĩ, chỉ có hai cái khả năng rồi. Mẹ Kiều nói. Mẹ Kiều, ngươi nói xem, là hai loại kia khả năng. Ân Duyệt Dung nói. Được. Mẹ Kiều gật đầu một cái, nhìn chằm chằm Ân Duyệt Dung. Phu nhân, người bị bắt, là không sợ mình Tam trưởng lão, cùng Nhiếp Vô Ưu đích thực quan hệ dường như cũng coi như tương đối thân cận, nhưng có khả năng hay không? Nhiếp Vô Ưu thật ra thì căn bản cũng không quan tâm sinh tử vị Tam trưởng lão kia, nếu quả thật là nếu như vậy, cho dù Dịch Vân Mạc là Nhiếp Vô Ưu giả mạo, nàng cũng căn bản sẽ không đi quan tâm Tam trưởng lão chết sống. Ân Duyệt Dung trầm tư chốc lát, lắc đầu một cái, không biết, ta điều tra, Nhiếp Vô Ưu người này ngược lại là trọng tình trọng nghĩa, đừng nói là không sợ mình một vị trưởng lão, cho dù là trung tầng, nàng cũng sẽ không thấy chết mà không cứu, huống chi vị này Tam trưởng lão cùng nàng đi coi như tương đối gần. Ngay từ lúc nhiều ngày trước, Ân Duyệt Dung đã đem Diệp Hoản Đoản điều tra rõ ràng, bao gồm Diệp Hoản Đoản đủ loại sự tích. Vậy, phu nhân, loại thứ hai khả năng này trước mắt vị Dịch Vân Mặc kia, đích xác là con gái của Dịch hội trưởng, không phải là Nhiếp Vô Ưu giả mạo. Mẹ Tiêu mở miệng nói, à, ta thật không tin, ở trên đời này, còn có thể có lớn lên tương tự như vậy, có phần cũng quá trùng hợp rồi. Ân Duyệt Dung cười lạnh một tiếng. Mẹ Kiều, chuyện ta để cho ngươi điều tra như thế nào? Ân Duyệt Dung nhìn về phía mẹ Kiều hỏi. Phu nhân, thật ra thì ta vừa định cùng ngươi báo cáo, chúng ta điều tra ra, ở nước ngoài, đích xác là có Dịch Vân Mạc người này, hơn nữa nàng học tập trường nổi tiếng chúng ta cũng điều tra, thậm chí tìm được bạn học của Dịch Vân Mạc, trong yến hội chụp ảnh chụp cũng cho bạn học của nàng xem mẹ Kiều chậm rãi nói. Ồ nghe mẹ Kiều lời ấy. Ân Duyệt Dung trong mắt sáng bóng lóe lên, kết quả đây. Phu nhân, kết quả, bạn học của Dịch Vân Mạc nhìn thấy bức họa sau, liếc mắt liền nhận ra, cũng xác định chúng ta tại trong yến hội chủ, đích xác là Dịch Vân Mạc tự mình không có sai. Hơn nữa chúng ta dò xét tin tức, Dịch Vân Mạc ở trường học vô cùng cường thế, cùng tính cách hiện tại cũng giống nhau y hề hệt. Nghe xong mẹ Kiều báo cáo tin tức, trên khuôn mặt của Ân Duyệt Dung hiện ra vẻ nghi ngờ, cái này làm sao có thể chẳng lẽ. Dịch Vân Mạc cùng Nhiếp Vô Ưu, đích xác là hai người có thế nếu quả thật là hai người mà nói, vì sao lại lớn lên tương tự như vậy? Mẹ Tiêu, ngươi đi một chuyến Dịch Vân Mạc trụ sở, mời nàng tới đây một chuyến, ta ngược lại muốn nhìn một chút, nàng đến tột cùng là công chúa thật, còn là một cái cô bé lọ lem. Ân Duyệt Dung trong mắt hàn quang không ngừng lóe lên. Giờ phút này, Dịch Linh Quân vì Diệp Hoản Đoản an bài trụ sở chỗ. Diệp Hoản Đoản nằm ở trên giường. Một lần lại một lần quét bắt tay máy. Tiểu thư. Rất nhanh, nô thanh âm của quản gia theo ngoài cửa truyền tới. Vào. Diệp Hoản Đoản mở miệng nói. Theo Diệp Hoản Đoản dứt tiếng, nô quản gia đẩy cửa vào. Thế nào? Diệp Hoản Đoản nhìn về phía nô quản gia nói. Tiểu thư, mẹ Kiều Ân gia Kiều quản gia tới gặp, là thấy vẫn không thấy. Nô quản gia nói. Kiều quản gia Diệp Hoản Đoản thần sắc nghi ngờ. Tiểu thư. Kiều quản gia là tâm phúc của Ân Duyệt Dung, tại Thiên Thủy Thành cũng có chút danh tiếng, không coi là nhỏ nhân vật. Nô quản gia giải thích.